Bóng đêm thâm trầm, màu đen trời cao che kín điểm điểm đầy sao lộng lẫy như đá quý lập lòe, nhu hỏa tình quang đem sơn cốc này đều bao phủ. Côn trùng kêu vang thanh thanh, cấp yên tĩnh đêm tăng thêm mấy phần tươi sống, cũng là ban đêm không có ngủ say người không như vậy tịch mịch. Lao tộc trưởng trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Không khí lại như trời giáng thái sơn, áp lực đến cực điểm. Là chính chúng ta tiến bảo. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra ghép nối tốt gia thú bản đồ. Nhìn đến này trương gia thú, Khương Hiến ánh mắt co rụt lại. Có thể. Cấp lao nhân nhìn liếc mắt một cái sao. Khương Hiến thanh âm đang run rẩy, đáy mắt kích động không chút nào che giấu. Tự nhiên, Trần Mộ Bạch đem trong tay gia thú bản đồ đưa cho Khương Hiến. Khương Hiến biểu tình, đủ để xác minh trung niên thị vệ phỏng đoán. Khương Di tộc tộc trưởng quả nhiên biết chút cái gì. Khương Hiến xem đến thực nghiêm túc, kích động tới tay run. Hắn không phải trang, là thật sự tay run, hưng phấn à, Hoàng thượng Hoàng hậu nói người mang theo bản đồ tới, nên hắn lên sân khấu diễn kịch hắn có thể không khẩn trương sao. Xem xong bản đồ lúc sau, hắn đem bản đồ còn cấp Trần Mộ Bạch, sau đó Hồng Cổ nói, còn thỉnh ngài chờ một lát. Nói xong, hắn liền một lần nữa vào nội thất. Vương gia, nay tộc trưởng có thể hay không chơi cái gì đa dạng? Thấy Khương Hiến vẫn luôn không ra tới, Trần Mộ Bạch tùy tùng liền thấp giọng nghi ngờ. Trần Mộ Bạch giơ tay, tùy tùng lập tức liền câm miệng. Bọn họ lẳng lặng mà chờ, lại một lát sau, Khương Hiến mới từ nội thất ra tới. Hắn phía sau còn đi theo một cái lao thái bà. Hai người đi đến Trần Mộ Bạch diện trước, quỳ xuống liền bắt đầu dập đầu. Khương Di tộc tộc trưởng Khương Hiến huề lao thê bái kiến chủ nhân. Khi nói chuyện, hắn đôi tay cao phủng một quyển sách. Quyển sách phong bì thượng trói lọi ấn tổ hấn hai chữ. Trần Mộ Bạch đem quyển sách nhận được trong tay, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Như vậy trang giấy, hắn chưa bao giờ gặp qua. Mở ra tổ hấn, đầu một thiên chính là bản đồ, này bản đồ, cùng trong tay hắn ra thú bản đồ giống nhau như lúc. Lại phiên đi xuống, chính là Khương Di tộc lai lịch, cùng với bọn họ tổ hấn. Nguyên lai Khương Di tộc lão tổ tông nhóm là Tiêu Giao Tử gia phó. Bọn họ thủ tại chỗ này. Một là trấn thủ bảo tàng, mà là chờ đợi bọn họ chủ nhân, cũng chính là bản đồ sở hữu giả. Khương Di tộc, là cái sẽ ngự thú chủng tộc A. Vừa nhớ tới lúc trước Điển Khương mang theo 400 người là có thể đuổi vạn thú tiến công cảnh tượng, Trần Mộ Bạch tâm liền nhiệt không được. Ngự thú, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong nước du đều có thể khống chế. Có Khương Di tộc quy thuận, này thiên hạ, tưởng được đến liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Trần Mộ Bạch có loại như hổ thêm cánh cảm giác, phải biết rằng, ở trên chiến trường, ngươi có thể phòng được người, nhưng có thể phòng bầu trời chim bay cùng trên mặt đất tẩu thú sao. Mấy ngày liền đều ở giúp hắn. Hắn như thế nào không thể trở thành này thiên hạ chi chủ? Sơ nghệ, ngươi liền tính là sớm bắt lấy nghiệp lớn, thậm chí ngươi nhi tử bắt lấy đại ngụy lại như thế nào? Ngươi đem rách nát giang sơn thu thập hảo, tiện nghi vẫn là ta Trần Mộ Bạch. Tộc trưởng mau mời khởi. Trần Mộ Bạch tự mình tiến lên đi nâng Khương Hiến. Khương Hiến cũng không dậy nổi thân, chỉ nói, xin hỏi chủ nhân tên Húy, tiểu lão nhân ngày mai hảo đi từ đường tế tổ. Tìm được chủ nhân, khẳng định muốn tế tổ sáng choang. Sáng choang, chính là cùng tổ tông nói chuyện, làm tổ tông biết được ý tứ. Trần Mộ Bạch bên người tuổi trẻ thị vệ nói, lão nhân ra mau mời khởi, ngài trước mặt vị này, là Đại Lương Tấn Vương Điện Hạ. Nguyên lai là Tấn Vương Điện Hạ. Đó chính là lao chủ nhân con cháu huyết mạch. Tiểu lao nhân bái kiến Tấn Vương Điện Hạ. Lao bà tử, chạy nhanh đi cấp Tấn Vương Điện Hạ chuẩn bị chút cháo thủy, vương gia lên đường vất vả. Còn có, đi thu thập mấy gian phòng cho khách, một hồi tử vương gia bọn họ hảo nghỉ ngơi. Ở Khương Hiến nói chuyện an bài chục bánh xe biến tốc, Trần Mộ Bạch tùy tay đem tổ hấn đưa cho bên người tuổi trẻ thị vệ. Tên này thị vệ, hẳn là hắn thân tín. Khương Hiến đứng dậy lúc sau. Liền thỉnh Trần Mộ Bạch nhập tòa, cũng vội trang cấp Trần Mộ Bạch thượng trà. Trần Mộ Bạch nâng chung trà lên uống một ngụm, Khương Hiến nhìn hắn mặt đều cười ra cúc hoa, trong lòng lại nghĩ, mẹ nó, sớm biết rằng hắn bưng lên tới liền uống, hắn liền hạ độc. Bất quá Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phân phó qua, kiên quyết không chuẩn bọn họ tự chủ trương. Tính, thiên phong cốc các ngươi giống nhau chính là chịu chết. Muốn nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, ngàn vạn không thể hư Hoàng thượng Hoàng hậu chuyện này. Khương Hiến bộ dáng này dừng ở Trần Mộ Bạch cùng với đoàn người trong mắt, trùng hợp là hắn hoàn thành tổ tông giao phó lúc sau vui vô cùng, chân tình biểu lộ. Mà Khương Hiến Từ nhìn đến bản đồ lúc sau, liền lại không hỏi qua Trần Mộ Bạch bọn họ như thế nào thượng Hắc Bộ Xương Khô Đảo, như thế nào tiến Khương Di Tộc. Trần Mộ Bạch suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ thông suốt, rốt cuộc bọn họ là cầm trong tay bản đồ người, biết như thế nào thượng Hắc Bộ Xương Khô Đảo, như thế nào tiến Khương Di Tộc cũng liền không kỳ quái. Bất quá Khương Hiến chân chính ý tưởng là sợ hỏi ra sơ hở tới hắn liền không biết nên làm sao bây giờ, cho nên đuổi ra liền không hỏi. Hoàng thượng nói Trần Mộ Bạch cái này là cực kỳ gian hoạt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cũng ủn ủn không dứt, hơn nữa hắn phi thường đã sớm ở Nam Triều bố cục. Cho nên, mặc dù là có điểm đáng ngờ, hiện tại cũng không phải muốn biết rõ ràng thời điểm. Dù sao, chỉ cần đem người này giết chết, hắn phía sau quỷ quỷ mị mị cũng liền đều sẽ tiêu tán. Tộc trưởng, bổn vương lần này tới chính là vì lấy đi lão tổ tông bảo tàng. Thời gian cấp bách, bổn vương còn muốn thỉnh tộc trưởng tương trợ một vài. Nếu đã nhận chủ, Trần Mộ Bạch cũng không che lấp. Huống hồ, che che giấu giấu trừ bỏ lãng phí thời gian ở ngoài lại vô khác tác dụng. Đây là hẳn là. Khương Hiến nói, chờ ngày mai lão nô kính tổ tông, liền thỉnh thầy cũng cùng nhau thông hành, vì vương gia mở ra bảo tàng đại môn. Vậy làm phiền tộc trưởng. Trần Mộ Bạch mặt mày hớn hở. Chỉ là lão nô có việc muốn cùng vương gia giải thích. Chủ thượng chỉ biết lưu lại mở ra bảo tàng chi môn phương pháp, yêu cầu thầy cúng hiến tế lúc sau, mới có thể mang chút ít người đi vào. Đồng thời, thầy cúng cũng chỉ có thể mang ngài tiến vào bảo tàng thông đạo, cũng không có tư cách vào nhập bảo tàng. Đem vương gia lãnh nhập bảo tàng chi môn, đến nỗi vương gia có thể hay không thông qua lão chủ nhân khảo nghiệm mà thuận lợi bắt được bảo tàng, lão nô chờ cũng không biết. Chuyện này ở tổ huấn chung là viết rõ, Trần Mộ Bạch đối tổ huấn tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy trang giấy, sinh động như thật hình ảnh, thứ này căn bản là không phải thế gian có thể có. Cho nên, hắn đối tổ huấn thượng viết đồ vật tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên, cũng tin Khương Hiến nói. Trần Mộ Bạch là đa nghi không tồi. Nhưng hắn cũng không do dự không quyết đoán. Tương phản, hắn gặp chuyện phi thường có quyết đoán lực, hơn nữa, là cái tương đương tự phụ người. Cho nên, hắn không cho rằng một cái tị thế mấy trăm năm bộ lạc tộc trưởng sẽ lừa chính mình. Cũng không cho rằng trong tay bọn họ tổ huấn là giả. Vật như vậy, cũng liền Long Hổ Sơn vị nào tiêu giao tử lao tổ có thể lấy ra tới. Hắn là trăm triệu không thể tưởng được, rõ ràng là hắn trước tới Khương Di Tộc, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bỏ qua, mang đi một cái điền khương, lại làm vân tiểu đám người tìm được Khương Di Tộc tới. Nếu lúc trước hắn không nóng nảy mang đi điền khương, làm không hảo là có thể chờ đến vân tiểu cùng sở nghệ đã đến. Mà lúc ấy, hắn mới là tránh ở chỗ tối người, ngoài sáng lại có Điền Khương hỗ trợ, làm không hảo thật đúng là có thể cho sở nghệ cùng Vân Kiều là xử một cái đại ngáng chân. Trần Mộ Bạch chính là lại sốt ruột, cũng không phải một ngày đều chờ đến không được. Ngày hôm sau, sáng sớm, Khương Hiến liền tổ chức tộc nhân tế tổ, cũng đem Trần Mộ Bạch thân phận công bố cho đại gia. Nhìn từ đường trên quảng trường cũng không nhiều một đám người, Trần Mộ Bạch nhíu mày. Điền Khương cũng lòng tràn đầy nghi vấn. Tộc trưởng, như thế nào Khương Di tộc người như thế thiếu? Khương Hiến thở dài, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta Khương Di tộc ra cái phản đồ, này phản đồ mang theo 400 nhi lang đi làm thương thiên hại lý sự tình, thế cho nên này 400 nhi lang chết vào thú triều phản phệ bên trong. Tiếp theo, chúng ta Khương Di tộc liền thiên thai không ngừng, địa chấn, núi lở. Lại sau lại chúng ta lại cùng ngoại lai những cái đó người Hán đánh mấy chàng. Nói tới đây, Khương Hiến liền đau lòng tột đỉnh, khỏe mắt lăn ra vài giọt đục nước mắt tới. Thú triều sự là Điền Khương chủ đạo, mục tiêu chính là Vân Khởi Nhạc doanh địa. Hiện tại xem ra, bọn họ đi rồi lại đã xảy ra cái gì sự tình, làm cho kia 400 người đều chết vào thú triều. Trần Mộ Bạch quyết định có thời gian lại tinh tế hỏi một chút Khương Di tộc tộc trưởng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đến nỗi cùng người Hán đánh một hồi, sợ là bọn họ cùng Vân Khởi Nhạc người đối thượng. Đối thượng những người đó, lại là ở thú triều phản vệ lúc sau, nghĩ đến Khương Di tộc những người này không dám dễ dàng ngự thú, cũng thật đau thật thương đi lên vật lộn. Bọn họ sợ không phải những người đó đối thủ. Trần Mộ Bạch tức khắc đối Khương Di tộc nhân đinh điều tàn sự tình hiểu rõ với tâm. Hắn nhẫn mại tính tình chờ Khương Hiến tế tổ xong, đã bị Khương Hiến đưa tới Sơn Thần Miếu, kia giữ tận khủng bố Sơn Thần Miếu, làm Điền Khương cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nàng gắt gao cắn môi. Khá vậy khống chế không được chính mình không phát run. Mặc dù là bởi vì chính mình quá vãng trải qua nàng đem Khương Di tộc hận thấu xương, chính là hiện tại đi vào Sơn Thần Miếu, nàng sợ đến linh hồn đều đang run rẩy. Tộc trưởng nói phản vệ, làm nàng sợ cực kỳ. Nàng mới là kia sự kiện người khởi xướng, là nàng tuyên bố mệnh lệnh, là nàng mang theo 400 nhi nam đi đuổi thú tập kích Hán Doanh. Nhưng bọn họ bị phản vệ, Khương Di tộc cũng bị trừng phạt. Làm nàng như thế nào dám vào đi gặp Sơn Thần? Những cái đó từ nhỏ liền ngâm nga quy củ, học được đồ vật tại đây một khắc vô cùng rõ ràng khắc ở nàng trong đầu. Điền Khương sợ đến mau ngất đi qua. Thắng Triệt mang theo người ở đầu người cây cột làm thành trên quảng trường nhảy cầu phúc vũ đạo, quỷ dị âm nhạc cùng khoa trương vũ đạo động tác làm Điền Khương sắc mặt càng ngày càng bạch. Ngươi xảy ra chuyện gì? Làm cho Khương Di tộc mặt, Điền Khương chỉ là một cái tiểu cung nữ thân phận, kia tuổi trẻ thị vệ liền không hảo xưng hô nàng vì nương nương. Một người lao phụ vội lại đây đỡ lấy Điền Khương, sau đó nói, cô nương nếu không lai khách phòng ngồi ngồi đi. Nhà bọn họ Sơn Thần Miếu xác thật rất dọa người, đừng đem nhân ra tiểu cô nương cấp sợ hãi. Đỡ nàng lão phụ nhân Điền Khương tự nhiên là nhận thức, thực tốt một cái lão nhân. Nàng hai cái tôn tử, đều ở lần đó đi theo chính mình đi ra ngoài. Lúc này không gặp người, sợ là không có trở về. Điền Khương không dám mở miệng, sợ tiếng nói tiết lộ chính mình thân phận. Mà cái kia tuổi trẻ thị vệ tắc đối lão nhân nói, làm phiền ngài. Vị này chính là chúng ta vương gia bên người đại cô Tịch Nguyệt, vương gia thói quen nàng hầu hạ. Nơi đó là làm phiền, đi thôi cô nương. Lão phụ mang theo Điền Khương đi Sơn Thần Miếu một bên tiểu phòng ở nghỉ ngơi, chờ Thắng Triệt bên này nhì sau khi chấm dứt, Trần Mộ Bạch đám người lại đi theo vào Sơn Thần Miếu dâng hương. Đối với Sơn Thần Miếu phong cách, Trần Mộ Bạch đám người thật đúng là không nghĩ tới sẽ là như thế. Thô cuồng, huyết tinh. Nhưng bọn hắn vẫn là thu liễm tâm thần, cung cung kính kính tế bái Sơn Thần. Chờ bọn họ ra Sơn Thần Miếu. Liền có Khương Di tộc tiểu tử tới bẩm báo, nói vào núi trên đường vây khốn người. Mà những người này cũng bị bọn họ mang theo tiến vào. Tộc trưởng, chính là bọn họ. Lão Hoàng đế cùng Trần Lan Chi đều là vẻ mặt mỏi mệt, tóc lộn xộn. Xiêm y cũng là dơ hề hề. Nguyên lai bọn họ chẳng những là lâm vào vây trận, còn một đám đều rớt vào bẫy dập, bị Khương Di tộc người toàn bắt lên, hiện tại bị bó đưa đến Sơn Thần ngoài miếu. Hiện rất mau làm cho bọn họ thả chấm. Thất ca cứu mạng. Dương Quảng Thắng cùng Trần Lan Chi nhìn đến Trần Mộ Bạch cùng những người này ở bên nhau, trong lòng còn sợ cực kỳ. Bọn họ sợ Trần Mộ Bạch mượn cơ hội này giết chết bọn họ. Lão hoàng đế như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn mang đến đều là long vệ cao thủ, lại đều thua tại Khương Di tộc nhân trên tay. Bọn họ thậm chí đều không có động thủ cơ hội, ở ngã vào bẫy dập lúc sau, cũng không biết vì cái gì, dần dần không có sức lực. Mà thẳng đến lúc này, Khương Di tộc đám tiểu tử này mới mặt đường, sau đó một đám đem bọn họ ra rắn dây thừng trói lại lên, xuyến thành chuỗi nhi, liền đẩy mang xô đẩy chạy tới nơi này. Này rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Như thế nào xem như thế nào giống đoạn đầu đài A? Chủ nhân. Đây là. Chủ nhân. Cái này bị này bang nhân xưng là tộc trưởng người kêu Trần Mộ Bạch cái gì? Chủ nhân. Trách không được Trần Mộ Bạch liền dám nên ngang thượng đảo. Mẹ nó, còn lừa chính mình, nói cái gì sợ rút dây động rừng, muốn vòng quanh đi. Nguyên lai chính là tưởng ném ra bọn họ. Dương Quảng Thắng hối hận cực kỳ. Hắn vì cái gì muốn thấu đi lên? Nếu không phải hắn thấu đi lên, liền tính là lấy không được bảo tàng, tốt xấu cũng có thể giữ được một cái mệnh. Khương Di tộc đều nhận Trần Mộ Bạch là chủ, nay bảo tàng còn có thể có hắn phần. Hiện tại đã không phải bảo tàng có thể hay không phân đến vấn đề, mà là hắn mệnh hơn phân nửa đều giữ không nổi. Bất quá hắn không nghĩ tới, đang lúc hắn tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm, Trần Mộ Bạch lại bỗng nhiên mở miệng, người này là Đại Ngụy Hoàng đế Dương Quảng Thắng. Cũng là lao tổ tông hậu nhân. Lão hoàng đế không nghĩ tới Trần Mộ Bạch sẽ nói chính hắn tưởng lời nói. Hắn có thể nói là phi thường tưởng dễ dùa một chút, cảm thấy có như vậy một tia khả năng. Khương Di tộc nếu là lao tổ tông lưu lại thủ trận người, như vậy hắn cũng là lao tổ tông hậu nhân, cho nên, chỉ cần hắn nói toạc ra thân phận, hoặc là có thể chứng minh thân phận của hắn, như vậy Trần Mộ Bạch hẳn là không tốt ở Khương Di. Tộc nhân trước mặt hạ sát thủ. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn một bên tình nguyện suy đoán. Hơn nữa, hắn nói chính mình là Đại Ngụy Hoàng đế, chỉ cần Trần Mộ Bạch cắn chết không nhận, này đó nhận Trần Mộ Bạch là chủ Khương Di tộc nhân có 9/9 năm chắc sẽ giết chết chính mình. Nhìn một cái nơi này, so với hắn làm cho giết người chỗ ngồi ít nhất đáng sợ gấp 10 lần không ngừng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Trần Mộ Bạch sẽ trực tiếp mở miệng thừa nhận thân phận của hắn. Không đúng a, hắn không nên tưởng ném ra chính mình. Hoặc là trực tiếp giết chết chính mình sao? Tựa hồ là xem thấu hắn ý tưởng, Trần Mộ Bạch nhàn nhạt nói, hoàng đế ở lo lắng cái gì? Dương Quảng Thắng vội lắc đầu, không lo lắng, không lo lắng. Trước qua này một quan lại nói, đến nỗi Trần Mộ Bạch có cái gì âm mưu quỷ kế. Kia đều là về sau sự tình. Nguyên lai là đại ngụy hoàng đế. Khương Hiến tuy rằng trong miệng như thế nói, chính là lại không động đậy, mà là dò hỏi nhìn về phía Trần Mộ Bạch. Ý tứ này phi thường rõ ràng, quản người đến là ai, bọn họ Khương Di tộc cũng chỉ nhận Trần Mộ Bạch vi chủ tử. Đối với Khương Hiến thái độ, Trần Mộ Bạch phi thường vừa lòng. Thỉnh tộc trưởng giúp bọn hắn mở trói đi. Đối với hữu dụng người, Trần Mộ Bạch từ trước đến nay không tiếc lễ ngộ có thêm. Là, Khương Hiến không người đồng ý, Khương Di tộc tiểu tử nhóm không cần hắn tiếp đón liền đi đem này vài người trói tùng. Trần Lan Chi tránh ở đồng dạng kinh sợ Dương Quảng Thắng phía sau, nàng hối hận tới này một chuyến. Nguyên tưởng rằng lão hoàng đế người có tư cách cùng Trần Mộ Bạch liều mạng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cái này nhận chi cùng ý tưởng buồn cười cực kỳ. Như thế nào đua? Nàng thất ca thật là. Khương Di tộc thế nhưng nhận Trần Mộ Bạch là chủ. Long vệ đỉnh cao thủ còn không phải đi không ra quỷ đánh tường không nói còn rơi vào bẫy dập, sau đó không thể hiểu được trở nên cả người vô lực. Bị người nhẹ nhàng bắt được. Dương Quảng Thắng trong lòng hoảng sợ, hắn trong lòng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, lấy Khương Di tộc tộc trưởng thái độ tới xem, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình là tiêu giao tử hậu bối mà lựa chọn phong hắn một con đường sống. Bởi vì hắn ở bọn họ trong mắt nhìn đến chỉ có đối Trần Mộ Bạch trung thành. Trần Mộ Bạch, rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn làm Khương Di tộc nhân nhận chủ? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra đồng thời đó là đối Trần Mộ Bạch thật sâu kiêng kỵ. Không biết đi bảo tàng có không làm đại ngụy hoàng đế đồng hành. Trần Mộ hỏi không Khương Hiến, Khương Hiến lại nhìn về phía Thắng Triệt. Trần Mộ Bạch ánh mắt tự nhiên bị hắn dẫn hướng Thắng Triệt. Thắng Triệt nói, tổ huấn thượng tuy nói làm chúng ta Khương Di tộc nhận cầm trong tay bản đồ nhân vi chủ, lại không có nói không thể làm chủ nhân bên ngoài người tiến vào bảo tàng. Huống hồ, đại ngụy hoàng thượng cũng là lão chủ nhân hậu nhân. Sơn thần là sẽ không trách tội. Ác, sơn thần tại đây đó là giúp lao chủ nhân trấn thủ bảo tàng. Thắng Triệt nói chỉ ra Khương Di tộc nhận Trần Mộ Bạch là chủ nguyên nhân, mặc kệ là Trần Lan Chi vẫn là lao hoàng đế ở ngạc nhiên rất nhiều đều hối hận không ngừng. Sớm biết rằng bản đồ còn có cái này tác dụng, bọn họ như thế nào nói đều sẽ không cầm trong tay mảnh nhỏ dao ra đây. Trần Mộ mặt trắng sắc có chút khó coi, hắn nhìn về phía Thắng Triệt ánh mắt liền tràn ngập đánh giá. Thắng Triệt không sợ chút nào, hắn tiếp tục nói, rốt cuộc muốn đi vào bảo tàng, sở hữu sự tình cần thiết làm cho Sơn Thần mặt nói rõ ràng, nếu không. Sơn Thần tức giận, chúng ta nhưng ai cũng vô pháp đi vào. Trần Mộ Bạch căn bản là không tin này đó quỷ thần nói đến, bất quá đi theo hắn bên người trung niên thị vệ ở cùng tuổi trẻ thị vệ cắn cắn lỗ thai, hình như là thương nghị chút cái gì, liền tiến lên đi ở Trần Mộ Bạch bên thai nói nhỏ. Vương gia, có một số việc nhi. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, thế gian này chúng ta chưa đến nhìn trộm, huyền mà lại huyền chuyện này quá nhiều. Trần Mộ Bạch lúc này mới gật đầu, vậy y theo thầy cúng ý tứ. Thắng Triệt. Sơn thần có kỳ, tiến vào phong cốc người không thể vượt qua 10 người, còn thỉnh vương ra trước đem người định ra tới. Trần Mộ Bạch cùng thuộc hạ nhỏ giọng thương nghị một phen, lúc sau liền ở Dương Quảng Thắng cùng Trần Lan Chi cực kỳ phức tạp trong ánh mắt mở miệng, một khi đã như vậy. Nếu là đại ngụy hoàng đế cố ý bồi tiểu vương đi một chuyến nói, liền mang lên hai người cùng tiểu vương đi thôi. Tiến vào bảo tàng lúc sau, bên trong đồ vật lại không phải một hai người có thể dọn trống không. Có Khương Di tộc người ở, Trần Mộ Bạch hoàn toàn có thể đem nơi này trở thành đại bản doanh, chờ hắn thăm sáng tỏ bảo tàng. Bên trong đồ vật tưởng cái gì thời điểm lấy liền cái gì thời điểm lấy, tưởng lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Còn nữa, đối với không biết địa phương, Trần Mộ Bạch cảm thấy cùng là tiêu giao tử hậu nhân Dương Quảng Thắng cùng Trần Lan Chi là không tồi pháo hôi người được chọn. Dương Quảng Thắng trong mắt xoay chuyển, hắn tới nơi này mục đích chính là vì giành được bảo tàng. Nếu là có cơ hội giết chết Trần Mộ Bạch, như vậy cướp lấy bản đồ hắn có phải hay không thuận lý thành trương chính là Khương Di tộc nhân chủ nhân. Còn nữa, nếu là hắn không đi mạo hiểm như vậy, Trần Mộ Bạch ở được đến bảo tàng lúc sau không thấy được có thể buông tha hắn. Cho nên, vậy đa tạ hiền rất. Trần Lan Chi cũng đi theo sợ hai nói, đa tạ thất ca. Tuy rằng nàng sợ chết, nhưng là tham lam cùng trong lòng may mắn thúc đẩy nàng không cam lòng ở Bảo Sơn trước mặt mà không vào. Trần Mộ điểm trắng đầu, nếu như thế, chính là các ngươi bốn người bổn vương nơi này mang sáu người, cùng tiến vào bảo tàng. Dương Quảng Thắng, này tự nhiên hảo. Thắng Triệt, nếu như thế, liền thỉnh vài vị từng người đi xuống an bài. Mặt khác, nơi này có 10 khối ngọc bài, là lao tổ tông lưu lại, các ngươi đều mang lên, có lẽ vào phong cốc lúc sau có thể sử dụng thượng. Nói, Thắng Triệt thủ hạ liền bưng lên một cái khay, trên khay quả nhiên là 10 cái thanh ngọc ngọc bài. Này đó thanh ngọc ngọc bài Trần Mộ Bạch vừa mới ở hiến tế thời điểm gặp qua, liền cung phụng ở sơn thần trước mặt bàn thờ thượng. Còn có, uống nước cùng đồ ăn cũng muốn chủ chuẩn bị một ít, rốt cuộc chúng ta Khương Di tộc người không có tư cách bước vào bảo tàng, cũng không biết bên trong chân thật tình huống, cho nên vương gia vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trải qua chuẩn bị, Trần Mộ Bạch đám người đi theo Khương Hiến đám người đi phong cốc. Điền Khương gắt gao đi theo Trần Mộ Bạch bên cạnh người, mang theo Mạc Ly, rũ đầu, không nói một lời. Thắng Triệt dẫn bọn hắn tới là phía trước Vân Khởi Nhạc bọn họ tiến phong cốc cái kia đầu gió. Ở trên đường, Trần Mộ Bạch thấy được Vân Khởi Nhạc mộ. Hắn đã chết, lại chôn ở chỗ này. Như thế nói đến, Vân Khởi Nhạc là biết phong cốc chính là bảo tàng nơi ở. Như vậy, hắn ở Hắc Bộ Xương Khô trên đảo bốn phía kiến tạo doanh địa cùng tu sửa con đường là có thể hành đến thông. Trần Mộ hỏi không Khương Hiến, Bắc Hán Vương phần mộ như thế nào tại đây? Khương Hiến cung kính nói, hắn dẫn người tiến phong cốc, đi vào lúc sau liền lại không ra tới. Sau đó Bắc Hán Vương phi tới rồi, ở chỗ này lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Dương Quảng Thắng nói, các ngươi Khương Di tộc còn có thể làm xâm nhập người ngoài lập mộ chôn quần áo và di vật. Nơi này thuộc về Khương Di tộc bên ngoài, cho nên, bọn họ tuy rằng khả nghi, nhưng lòng nghi ngờ cũng không mãnh liệt. Khương Hiến cười khổ một tiếng, chúng ta như thế nào dám không cho bọn họ lập. Nói vậy vương gia các ngươi thượng đảo lúc sau cũng nhìn thấy, này Hắc Bộ Xương Khô trên đảo nơi nơi có bọn họ doanh địa, có bọn họ binh. Vương gia ngài là biết đến, Khương Di tộc 400 nhi lang đuổi vạn thú cùng bọn họ đối nghịch, kết quả. Hơn nữa Bắc Hán Vương Phi phóng lời nói, ai dám phá hư mộ táng, liền đem Khương Di tộc san thành bình địa. Vương gia, chúng ta thủ vệ này nơi này mấy trăm năm, cũng không dám bởi vì những việc này nhi làm toàn tộc điêu tàn. Nói như vậy, sợ sẽ vô pháp thực hiện lão tổ tông giao phó nhiệm vụ. Cho nên, chúng ta cũng không tưởng theo chân bọn họ có chính diện xung đột, rốt cuộc Khương Di tộc nơi tụ cư cũng không phải bọn họ tưởng tiến liền tiến vào được. Đem Khương Di tộc san thành bình địa. Bắc Hán quân nhưng thật ra có thực lực này. Rốt cuộc trong tay bọn họ có đại lượng hỏa dược bom cùng tiên tiến vũ khí. Trần Mộ Bạch không hề truy vấn, Dương Quảng Thắng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc. Nơi xa một ngọn núi thượng, Sở Nghệ cùng Vân Kiểu dơ kính viễn vọng, thấy Thắng Triệt mang theo Trần Mộ Bạch đám người tới rồi dự định địa điểm. Bọn họ tới. Nhìn đến Trần Mộ Bạch đám người, Sở Nghệ trên người sát khí liền có chút ức chế không được. Nếu không có Thắng Triệt chờ Khương Di tộc người, Sở Nghệ thật muốn lấy súng máy thình thịch bọn họ. Hai người nhìn Thắng Triệt ở đàng kia nhảy trong chốc lát đại thần, liền mang theo này bang nhân tiến vào ống thông gió. Đi, chúng ta đi Sơn Thần Miếu. Định Phong Châu hiện tại ở Thắng Triệt trên người, cho nên, bọn họ muốn vào phong cốc phải thông qua Sơn Thần Miếu. Sở Nghệ phía trước liền thử qua, một lần nữa đem ngọc bội bỏ vào Sơn Thần trong tay, bọn họ là có thể lại lần nữa tiến vào mộ đạo. Không thể không nói, Trần Mộ Bạch như thế đường vòng nhưng thật ra cho bọn họ không ít chuẩn bị thời gian. Hai người trọng vào núi Thần Miếu, Sở Nghệ đem Sơn Thần trong tay trái tim bắt lấy tới, sắp đặt trên mặt đất người nọ trong lồng ngực, sau đó đem ngọc bội phóng đi lên. Tiếp theo, Vân Thiểu từ không gian lấy ra một túi huyết tương, là mua tới cùng Sở Nghệ cùng nhóm máu huyết tương, bọn họ thử qua, dùng cùng nhóm máu huyết tương là có thể mở ra mộ đạo ám môn, khác nhóm máu liền không thành. Vân Kiều cảm thấy, Tiêu Giao Tử không có khả năng biết tới nơi này hậu nhân sẽ là cái gì nhóm máu, nhưng là, lần đầu tiên lấy máu đó là làm ấn ký, thứ bậc lần thứ hai, lần thứ ba lấy máu, nhất định phải muốn cùng lần đầu tiên máu nhóm máu giống nhau. hắn đại khái chỉ nghĩ làm này một người mở ra mộ đạo, cũng không tưởng quá nhiều người có thể thường xuyên tiến vào mộ đạo. Một thế hệ huyết tương đi xuống, lúc sau liền mạn ở trái tim. Chờ máu dần dần bị hấp thu, nằm trên mặt đất người liền hoạt động khai, lộ ra mộ táng thông đạo. Vân Tiểu cùng Sở Nghệ đi vào, liền đều mặc vào áo lông vũ. Đã không phải lần đầu tiên đi vào, cho nên hai người đều ngửa quen đường cũ, hơn nữa tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Phía trước cái gì cửu cung cách chờ quan khẩu ở môn đóng lại lúc sau liền phục hồi như cũ, bất quá căn bản là không làm khó được Sở Nghệ. Đến nỗi tới rồi đồng nhân quan. Đồng nhân đều bị hai vợ chồng soàn soạt hỏng rồi, tại đây đến nơi này, chỉ nhìn đến dư lại cơ quan quỹ đạo ở nhích tới nhích lui, sau đó hai người nhẹ nhàng đi tới cửa, nhẹ nhàng một chạm vào môn liền khai. Đều đi tới cửa, liền chứng minh đồng nhân trận xông qua. Thật sự là cái này thông đạo chỉ là khảo nghiệm hậu nhân, cho nên tuy rằng khó, nhưng cũng không đặc biệt nguy hiểm, cũng sẽ không dây dưa không thôi vẫn luôn làm ngươi thông quan. Không giống kia bảo đồ, chỉ là lưu lại phong cốc vị trí, sau đó làm chính ngươi nghĩ cách tìm dấu vết để lại tiến vào. Nay tâm liền không phải thiên, Vân Tiểu cảm thấy trực tiếp chính là trường ai. Bất quá Sở Nghệ lại là có khác giải thích, hắn cảm thấy cái này bảo đồ chỉ do Tiêu Giao Tử làm ra tới trấn an tam họ hậu nhân, hoặc là nói cân bằng tam họ hậu nhân. Làm tam họ hậu nhân tốt nhất có thể hòa bình ở chung, còn có chính là, nếu bảo đồ rơi xuống trong đó một người trong tay, này liền thuyết minh mặt khác hai họ người đã bị người này cấp làm nằm sấp xuống. Đối với cùng căn tương trên sự tình, hắn nhất định là căm thù đến tận xương thủy, làm không hảo này bảo đồ chính là vì trừng phạt đối mặt khác hai họ hậu đại xuống tay người sở chuẩn bị. Chỉ có bản đồ ngươi liền sang phong cốc, không phải tìm chết sao. Cho nên nói cái này Tiêu Giao Tử nghĩ đến cũng quá tốt đẹp chút, ích lợi vào đầu, thân huynh đệ còn mình tính sổ, thậm chí là việc binh đao tương hướng. Càng đừng nói là cách vô số đại, hơn nữa khai quốc Thái Hậu còn không phải cùng cá nhân. Còn có tranh nam nhân đại thù, đều động đao tử, ngươi trông cậy vào tam họ hậu nhân có thể hòa bình ở chung. Đánh đổ đi. Hai người ngửa quen đường cũ vào Thủy Tinh Cung một chỗ thiên điện bãi đầy màn hình, đồng thời còn bãi mấy cái thật lớn bình ắc quy lấy cung ứng nguồn điện. Mấy thứ này đều là bọn họ tại đây hơn một tháng bố trí tốt. Sở Nghệ cùng Vân Kiều ngồi vào trên sofa. Nhìn ống thông gió chung đi tới người, Sở Nghệ nói, bọn họ vào được. Vân Kiều khẩn trương bắt được Sở Nghệ tay, hy vọng sẽ không ra vấn đề. Sở Nghệ vô vô tay nàng, cười nói, yên tâm, chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Chân mộ bạch mệnh hắn là muốn định rồi. Một lần không thành, liền hai lần không thành liền ba lần, sinh mệnh không thôi, sắt chân mộ bạch không ngừng. Vân Kiều gật gật đầu, Sở Nghệ nhìn chằm chằm máy theo dõi. Nàng tác chuẩn bị khởi mặt khác đồ vật tới. Nếu là sự tình có biến, phải khởi động khác phương án. Lúc này, Sở Nghệ thông qua vô tuyến thanh nghe, đối dấu ở các nơi đao nhọn doanh đội viên ra lệnh, các đội chuẩn bị, mục tiêu tiến vào ống thông gió, chiều phong cốc tiếp cận. Là, giáp đội chuẩn bị xong. Là, tất đội chuẩn bị xong. Là, bính đội chuẩn bị xong. Có định phong châu cái này phản tự nhiên thần khí ở, này hơn một tháng. Vân Khởi Nhạc từng nhóm thứ mang theo không ít đao nhọn doanh người tiến phong cốc, sau đó lựa chọn hảo địa điểm mai phục lên. Nói ví dụ ở sơn thể thượng đào ra một đám diện tích ít nhất 100 nhiều mét vuông đại động tới, dùng xi măng cốt thép đem trường khoan đều là 1 mét tả hữu cửa động một vòng nhi đầm, chờ củng cố lúc sau lại an thượng một khối rắn chắc, lưu có mấy cái quan sát khẩu thép tấm đại môn. Bọn họ thậm chí còn có thời gian ở huyệt động địa phương khác chui ra nắm tay đại để thở khổng. Hơn nữa huyệt động còn trang bị Vân Kiều từ đào bảo thượng mua tới thành phẩm hô giác, thành phẩm chữ nước dương chờ đồ vật. Lại dự trữ hảo cũng đủ thức ăn nước uống, này giúp thần nút binh lính ở bên trong không ra ít nhất có thể thoải mái dễ chịu sinh tồn một tháng. Cứ như vậy, bên ngoài lại đại phong cũng không có khả năng rót vào động đi, mà thép tấm thượng lưu lại quan sát khẩu, đã có thể xem bên ngoài tình huống, lại có thể đem súng ngắm lỗ châu Mai Nhi cùng nhắm chuẩn kính lộ ra tới. Vân Kiều cấp mấy trăm đao nhọn doanh binh lính đều xứng có vô tuyến đối giảng hay nghe, vì sợ sơn thể che chắn tín hiệu, nàng còn chuyên môn từ đảo bảo thượng mua tới không ít số liệu đường truyền cùng tín hiệu tăng cường khí, giống răng lưới dường như trang bị ở mỗi người đại động cùng địa cung chi gian. Có hiện đại hoa các loại máy móc hỗ trợ, hơn nữa nhân thủ sung túc, toàn thể nhân thủ tam ban đảo đỉnh người không ngừng công, hơn một tháng thời gian, đủ để cho Vân Kiều đám người bố trí hảo hết thảy.

Đây là từ một cái giai tầng đến một cái khác giai tầng bay vọt. Vân Khởi Tường bọn họ biết, hiện tại có Vân Kiều ở, bọn họ Vân gia có thể phú quý. Chính là về sau đâu? Phú quý có thể hay không kéo dài, gia tộc có thể hay không hưng thắng, vẫn là muốn xem con cháu hay không tranh đua. Cái này hảo, Nghị Ca Nhi có tước vị, liên quan hắn hai cái tỷ tỷ việc hôn nhân đều sẽ thể diện rất nhiều. Đây là bọn họ đại phòng vinh quang. Vài người vội cấp Vân Kiều cùng Cẩn Ca Nhi dập đầu, tạ Hoàng thượng Hoàng hậu, tạ Thái tử Điện hạ. Này một kích động, Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị lại khóc lên. Vân Kiều cùng Cẩn Ca Nhi vội đi nâng bọn họ hai lão, đại bá nương, Nghị Ca Nhi tuổi tắc còn nhẹ, về sau hắn còn có rất nhiều phong tước cơ hội. Trên thực tế Vân Kiều kỳ thật là có thể trực tiếp phong Vân Thừa Nghị vì bá tước, rốt cuộc cứu nàng nhi tử, nàng cảm thấy cái gì ban thưởng đều không quá. Chỉ là, Sở Nghệ nói Nghị Ca Nhi là Cẩn Ca Nhi người, hắn về sau còn có rất nhiều lập công cơ hội, hắn tức vị, chờ Cẩn Ca Nhi đương hoàng đế thời điểm lại phong. Đến lúc đó, đây là Cẩn Ca Nhi đối Vân Thừa Nghị ân điển. Còn có chính là, hai tử quá tiểu, nếu tước vị phong đến quá cao nói, liền rêu rao, một cái là bất lợi với chính hắn tâm cảnh, hai là đến từ ngoại giới ghen ghét nhất định rất nhiều. Bọn họ đây là cảm tạ hài tử, không phải cho nhân gia hài tử tìm phiền toái. Không thể không nói, hắn cái này đương cha, vì hài tử, thật là nơi trốn đều nghĩ đến chú đáo. Mà hắn nói đệ nhị trật tự tử. Vân Kiều cũng phi thường tán đồng, cho nên, hai vợ chồng lược một thương lượng, liền quyết định cấp Nghị Ca Nhi một cái nam tước vị trí. Nghị Ca Nhi làm đều là hắn hẳn là bổn phận. Vân Thủ Quang xoa xoa tay, cái này tước vị, hắn cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Triệu Thị cũng là cái lá gan tiểu nhân, tuy nói phú quý nhật tử qua quán, chính là nàng tôn tử bỗng nhiên thành tức ra, nàng này linh hồn nhỏ bé, cũng cùng phiêu ở trên trời dường như, tổng cảm thấy không chân thật. Đúng vậy nương nương. Nghị Ca Nhi hắn còn nhỏ. Đại ba nương, đây là Nghị Ca Nhi nên được. Cũng hảo kêu người ngoài nhìn một cái, hoàng thất không phải bạc tình thiếu tình cảm. Vân Khởi Tường rốt cuộc kiến thức muốn nhiều chút, hơn nữa có cái này tức vị hắn là thật thế Nghị Ca Nhi cao hứng, vì thế cũng giúp đỡ Vân Kiều khuyên hai người, cha, nương, thánh chỉ như thế nào có thể tùy tiện sửa đổi đâu. Này tước vị là Nghị Ca Nhi phúc khí, cũng là hắn trách nhiệm. Dù sao hắn vẫn luôn muốn vì Đại Hán làm ra càng nhiều chuyện này, có cái này tước vị cổ vũ hắn cũng là chuyện tốt nhi. Cũng làm hắn sau này có thể càng dụng công, đừng cô phụ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương một mảnh tâm. Nghe nhi tử như thế nói, Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị mới chưa nói cái gì, trên mặt mây đen cũng tan đi không ít, dư lại đó là thế Nghị Ca Nhi vui vẻ. Nghị Ca Nhi, chính là bọn họ đại phòng về sau dựa vào. Vân Kiều cùng Cẩn Ca Nhi lại cùng bọn họ nói một lát lời nói, liền phái người đem Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị tiễn đi, mặt khác cũng phái người đem Vân Khởi Tường Ôn Hòa Thị đưa đến cho bọn hắn an bài tốt trong phòng. Bọn họ gần đây ở, Nghị Ca Nhi tỉnh lại thời điểm, cũng hảo bằng mau tốc độ nhìn thấy hắn. An bài xong những việc này Nhi, Vân Kiều cùng Cẩn Ca Nhi mới đi cách ly phòng thay đổi xiêm y đi, tiêu độc, lúc này mới tiến vào Nghị Ca Nhi quan sát hết. Ngày hôm sau buổi tối, Vân Thừa Nghị liền tỉnh lại. Hắn có thể như thế mau tỉnh lại, cùng tôn thần y cho hắn dùng đan dược có quan hệ. Lần này ở Khương Di Tộc, hắn không thiếu thu hoạch hy hữu linh dược, lại phối hợp không biết nhiều ít niên đại thái tuế, còn có giao thịt rắn chờ, làm hắn luyện chế ra không ít đã tuyệt thế phương thuốc cổ truyền thuốc viên. Đương nhiên, hơn nữa hiện đại y học truyền máu, giảm nhiệt, giải phẫu chờ thủ đoạn, mới là chân chính đem Nghị Ca Nhi từ quỷ môn quan đoạt ra tới nguyên nhân. Vương. Ra hắn không hề sức lực mở miệng, hỏi ghé vào hắn bên người Nhi Dễ Thị cùng Vân Khởi Tường. Dễ Thị kích động gật đầu, vương gia không có việc gì, sự tình đã qua đi. Hảo. Nương. Không khóc Nghị Ca Nhi suy yếu nói, hiện tại hắn quá hư nhược rồi, nói chuyện phi thường gian nan. Nương đây là cao hứng, nương không khóc. Dễ Thị vội mạt nước mắt. Ngươi hai cái tỷ tỷ không thể tới xem ngươi, không phải các nàng không nghĩ tới. Là thần y để không cho. Còn có, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, hai vị vương gia, quân chúa, còn có Bắc Hán vương thế tử gia bọn họ đều đã tới, cũng không có vào. Nghị Ca Nhi nghe vậy lộ ra một cái suy yếu đến cực điểm cười, có người nhớ thương hắn cảm giác thật tốt. Khởi Tương cười nói, ngươi chạy nhanh hảo đứng lên đi, hoàng thượng hoàng hậu phong ngươi vì nam tước, phong hảo là thanh sa. Quả nhiên, nghe được hắn nói, Nghị ca nhi hai mắt liền sáng lên. Còn hắn, từ nhỏ liền có đại khát vọng, hắn cái này đường cha vẫn là biết được. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi rồi, đi theo ngươi già già mãi mãi nói một tiếng, đỡ phải bọn họ nhớ thương đến ăn không ngon ngủ không tốt. Ngươi yên tâm, hoàng hậu nương nương nói, phải đợi ngươi hết bệnh rồi lại ban chỉ, có ngươi khoe khoang thời điểm. Đến lúc đó, cha cho ngươi đại bãi buổi tiệc. Ân. Thấy nhi tử cao hứng, Vân Khởi Tường cũng cứ yên tâm lôi kéo Dễ Thị đi rồi. Tiểu tử thúi, có hy vọng, còn không thể hảo hảo dưỡng thương. Sở hữu Vân gia người ở biết được Thừa Nghị tỉnh lại lúc sau, đều đại đại nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này không có việc gì liền hảo. Tôn thần y gì thật là thần, như vậy cũng có thể đem người từ quỷ môn quan cướp về. Nói là liên thủ cánh tay đều tiếp thượng, về sau còn sẽ không hư, có thể bình thường hoạt động. Đây là chuyện tốt, Vân gia không tính toán gạt, hoàng gia cũng không tính toán gạt. Cho nên, tin tức cùng trướng cánh giống nhau, phong dường như truyền khắp toàn bộ suối nước nóng Hoàng Trang cùng với quanh thân thôn Trang. Khởi khánh bởi vì Nghị ca nhi thoát hiểm, cũng phi thường cao hứng. Vài ngày sau, Vân gia đại phòng tam phòng người tụ tập ở bên nhau, hắn bồi Vân thủ quang cùng Vân thủ rượu đám người hảo hảo uống lên một hồi, uống rượu say mềm. Vân thừa huy cùng Vân thừa trạch cũng thật cao hứng, Vân gia nhất bang tiểu nhân liền lấy rượu trái cây cười đùa, Vân thừa húc nhìn tới khí. Thầm nghĩ, Vân thừa nghĩ như thế nào không bị cắn chết. Đều là cái kia phá thần y gì chuyện xấu. Mà cố tình lúc này, uống cao Vân thủ quang lại tuyên bố một sự kiện. Nghị ca nhi từ hôm qua khởi chính là tức ra, hoàng hậu nương nương nói, sắc phong thánh chỉ chờ nghị ca nhi hảo liền ban chỉ, muốn nghị ca nhi tự mình tiếp chỉ. Là nam tước. Chúng ta đại phòng, từ hôm qua khởi, cũng là có tước vị nhân gia. Gia gia ngài nói chính là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, tiểu nhi nói, hoàng thượng ý chỉ đã tới rồi lễ bộ đã chuẩn bị đi lên, chỉ có thể nhà chúng ta nghị ca nhi hảo lên. Lần này hưu kinh vô hiểm không nói, nghị ca nhi còn tránh hồi một cái tước vị. Về sau a, chúng ta đại phòng cũng là quý nhân. Các ngươi à, về sau đều có dựa vào, đều là tước gia thúc bá, tước gia tỷ tỷ muội muội, ca ca đệ đệ. Thật tốt quá, cái này trong nhà các cô nương làm ai, lại nhiều một tầng cánh tay, tự tin lại cao vài phần. Vân Thừa Ân tức phụ Đặng Thị cười nói, nàng nói chuyện thời điểm còn lấy mắt đi xem Vân Lan Huynh. Cấp Vân Lan Huynh náo loạn một cái đỏ thấp mặt. Vân Lan Huynh xấu hổ đến lấy khăn che mặt. Nhưng nữ hải tử kia đối chính mình tương lai hôn nhân không phải tốt đẹp khắc khao, lại lo lắng gả chồng lúc sau ở nhà chồng quá không tốt. Cho nên, lo được lo mất dưới đệ đệ bỗng nhiên có tước vị, đối nàng tới nói, thật đúng là lại nhiều một trọng tự tin, về sau gả tiến nhà người khác, lương lại có thể ngạnh vài phần. Vân Thủ Quang vui tươi hớn hở nói, chúng ta Vân gia con cháu đều đến cùng Thừa Nghị học, muốn tiến tới, gia tộc mới có thể thịnh vượng. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Vân Thừa Huy cùng Vân Thừa Ân, Huy ca nhi ngươi đương huyện thừa, phải hảo hảo cấp triều đình ban sai, phải cho dân chúng làm thật sự, không cần cấp Vân gia, cấp hoàng hậu trên mặt bôi đen. Chỉ cần làm đến nơi đến chốn, ngươi vẫn là có tiền đồ. Thừa Ân muốn tiếp tục khảo học, phải hảo hảo niệm thư, không cần để ý người ngoài như thế nào nói, thả không thấy. Năm ấy không ra mấy cái đầu bạc cử nhân. Ngươi đã được cử nhân công danh, gia gia phi thường cao hứng. Chúng ta Vân gia hiện tại không kém con cháu đọc sách tiền, ngươi chính là nguyện ý vẫn luôn đọc được đầu bạc, gia gia cũng duy trì ngươi. Vân Thừa Ân cùng Vân Thừa Huy vội đứng dậy cùng Vân Thủ Quang hành lễ, là, tôn nhi ghi nhớ gia gia dạy bảo. Vân Thừa Húc bị Vân Thừa Nghị phong hầu tin tức tạc đến ngoại tiêu lý nộn, cả người đều ngông, cho tới bây giờ Vân Thủ Quang lên tiếng. Hắn mới hoàn hồn, trong lòng, phi thường hụt hẫng. Hừ, có cái gì hảo đắc ý, mấy chục tuổi người, mới thi đậu cử nhân, còn có Vân Thừa Huy, kẻ hèn một cái hạt mẹ đậu xanh tiểu quan nhi liền cao hứng thành như vậy, không tiền đồ. Hắn ảo não cực kỳ, sớm biết rằng Vân Thừa Nghị thế vương ra chắn một chút liền phong trở, hắn liền đi, một cái cánh tay mà thôi, hơn nữa, tôn thần ý không phải đem cánh tay cho hắn tiếp thượng sao. Vân Thừa Húc hoàn toàn quên mất chính hắn lúc ấy sợ tới mức tè ra quần, không phải thị vệ lôi kéo hắn không cho hắn chạy loạn, hắn ngày đó hoảng loạn chạy trốn khả năng liền ở trong rừng chạy loạn làm không hảo sẽ bị dã thú ăn luôn. Cùng Vân gia những người khác bất đồng, tuy rằng cũng có không ít người hâm mộ Vân Thừa Nghị, nhưng là Vân gia đại phòng tổng thể tới nói đều là hy vọng Vân Thừa Nghị hảo. Đều biết, đại phòng gia cái có tước vị người, đối đại gia tới nói đều là chuyện tốt, đây là Vân gia đại phòng thể diện. Duy độc Vân Thừa Húc, là mang theo một bụng oán hận trở về đi. Bởi vì xem không được Vân Thừa Huy cùng Vân Thừa Trạch hai người một đường khen Vân Thừa Nghị, hắn cố ý chậm vài bước, không cùng hai người đi cùng nhau. Vân Thừa Huy nhớ thương cùng tức phụ trở về ngủ ấm ổ chăn, Vân Thừa Trạch chán ghét Vân Thừa Húc, thế nhưng không một người chờ hắn hoặc là kêu hắn một tiếng, cái này làm cho Vân Thừa Húc trong lòng càng không thoải mái, bực mình thật sự. Thiếu gia, tiểu nhân nói câu không nên lời nói. Lúc này, hắn bên người gã sai vặt đống nhiên mở miệng. Tiểu nhân cảm thấy, này tiểu tiểu bạch chính là trong cung dưỡng như vậy nhiều năm cẩu, cái gì sẽ bỗng nhiên đối vương gia hạ miệng? Chẳng lẽ là có chút nhân vi công lao, cho nên động tay động chân.